Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 99, tiêu diệt Skrull. Tô Phục cau mày viết một chút nhàn nhạt nói, bộ này ghế sofa thật giống giá trị hơn 10 vạn đô la Mỹ. Ta sẽ để người đem giấy tờ gửi cho ngươi. Carol vẻ mặt trong nháy mắt biến lúng túng, ta không phải cố ý, ta biết, vừa trải qua thay đổi nắm giữ không tốt lực lượng mà. Tô Phục châm biếm nói, vậy thì thế nào, không phải cố ý cũng không cần bồi, không phải cố ý ta phải chính mình chịu đựng tổn thất. Ta, chấm ngoặc kép, Carol nghe được Tô Phục nói không đơn thuần chỉ là ghế sofa sự tình. Ta biết rõ ta trước làm. Xác thực rất ngu, nhưng ta chân tâm có thể hy vọng được ngươi tha thứ. Không cần phải vậy, ngược lại ngươi bây giờ cũng thu được năng lực. Ta tha thứ đối với ngươi mà nói có trọng yếu không? Không trọng yếu, vừa vặn ta bây giờ đối với ngươi cũng không thể hứng thú gì. Vì lẽ đó ngươi nếu tỉnh nên để làm chi đi? Bởi vì ta vừa nhìn thấy ngươi liền không nhịn được nghĩ đến trong đầu ngươi trang đều là nước. Tô Phục tức giận nói, ngươi với a, ta đều thừa nhận sai lầm, nhưng ta không thể tha thứ ngươi a. Tô Phục nhìn Carol nhàn nhạt nói, ngươi bây giờ không phải là biết bay sao? Vì lẽ đó, từ trước mắt ta bay đi đi, sau đó nhớ tới đem ghế sofa bồi. Ta, chấm ngoặc kép. Carol còn muốn nói nữa Tô Phục nhưng đột nhiên ra tay. Trong nháy mắt Carol phía sau xuất hiện một cánh cửa, một tấm vặn vẹo đồng thời sản sinh cường đại hấp lực môn. Không ứng phó kịp, Carol trong nháy mắt bị hút đi vào. Sau một khắc nàng xuất hiện ở mênh mông trên mặt biển, phù phù một tiếng rơi vào. Ngược lại trong óc đều là nước, cũng không kém điểm này. Có tin tức. Vừa đem Carol truyền tống đi, chỉ thấy Lorna bước nhanh đi tới, ngày hôm qua ngươi tiêu diệt Green người. Skrull chịu đến tin tức này sau liền liên hệ còn lại cứ điểm đồng bọn, tựa hồ là dự định nhân cơ hội. Muốn làm chút gì, Ravan đem những này cứ điểm vị trí cũng đã nắm bắt tới tay. Ta muốn, trực tiếp phát động công kích. Lorna nhanh chóng nói, ngươi quyết định đi, Tô Phục nói. Nhân thủ đủ sao? Khả năng không quá với. Lorna nói, ta để S-H-I-E-L-D phối hợp ngươi. Tô Phục nói cho Peggy Carter đánh tới đem tình huống nói. Chuyện, đón lấy S-H-I-E-L-D phương diện tự nhiên sẽ theo Lorna phối hợp hành động. Tô Phục không có tham dự an bài, bất quá cũng từ bên cạnh nghe một chút. Phương pháp rất đơn giản, chính là từng cái đánh tan. Skrull nên còn không biết bọn họ muốn bí mật xâm lấn, kế hoạch vừa mới bắt đầu thực thi không bao lâu cũng đã bại lộ. Vì lẽ đó Lorna kế hoạch chính là từng cái đánh tan, tranh thủ để bọn hắn không có liên hệ với nhau thời cơ. Đem người cứu ra sau ở căn cứ cái này nhân thân phần đi tiêu diệt những cái bị thay thành bọn họ. Dáng vẻ Skrull. Trừ S-H-I-E-L-D, Tô Phục đem Psylocke, Storm cũng phái đi qua, thậm chí còn để Tây Phong cũng cùng đi theo một chuyến. Như vậy hỏa lực đầy đủ tiêu diệt, không có phòng bị Skrull. Trên thực tế toàn bộ quá trình cũng tương đối thuận lợi. Lorna đem mỗi một chỗ sắp xếp rất tốt, cơ hồ là đồng thời phát động tiến công. Tuy nhiên bởi vì thực lực nguyên nhân có kết thúc nhanh lại kết thúc chậm. Nhưng cuối cùng chung quanh Skrull bí mật cư điểm toàn bộ bị tiêu hủy. Giải cứu ra khoảng chừng 500-600 người, số lượng ấy vẫn đúng là không ít. Đặc biệt là cũng có thân phận địa vị có thể sản sinh nhất định ảnh hưởng người. Dựa theo tình báo đạt được phân tích, bọn họ xâm lấn địa cầu cũng là nhất 2 tháng. Dứt bỏ hiểu biết địa cầu tình huống thời gian ở ngoài, bọn họ có thể thay nhiều người như vậy xác thực rất lợi hại. Nếu là có cái một năm nửa năm e sợ một người trong đó cứ điểm chính là theo thái không chạm kết nối một chỗ mặt trụ sở. Skrull cũng là thông qua cái căn cứ này đến vận chuyển binh lực. đây là bọn hắn lần thứ nhất mặt đối người ngoài hành tinh. Kích chiến ngoại tinh nhân, nhất là đối với S.H.I.E.L. để những cái vừa hiểu biết nội tình liền tham chiến đặc công tới nói quả. Thật có chút không thích ứng, mặc dù có chút thương vong nhưng cuối cùng vẫn còn thành công. Lần hành động này trụ sở tạm thời, Lona chờ thần môn một phương, Nick Fury Phil Coulson chờ S.H.I.E.L. để một phương bắt đầu đơn giản gặp mặt. Chúng ta đang tại thống kê những người này thân phận, nên rất nhanh sẽ có tin tức. Đến thời điểm chúng ta hội từng nhóm tiến hành bắt lấy những cái Scroll. Làm hết sức không muốn dẫn lên quá to lớn oanh động. Ta tạm thời sẽ không lộ diện, bất quá hy vọng thần môn có thể dành cho trợ giúp. Dù sao những này Scroll người thực lực, chấm ngoặc kép, Nick Fury mang trùm mắt. Trở thành độc nhãn tựa hồ còn có chút không quá thích ứng dáng vẻ. Có thể, Lona gật đầu nói, nhưng chúng ta có vài điểm yêu cầu. Nhất, lần này sở hữu theo Scroll có quan hệ đồ vật đều là chúng ta. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Hai, được cứu đi ra tất cả mọi người bao quát ngươi đều phải dành cho nhất định thù lao. Chết đây! Lần trước bị Tô Phục hù đến cái kia tiểu nữ sinh lúc này cũng đứng ở Nick Fury bên người không? Nhịn được hỏi một câu. Lona phiết một chút. Chết theo chúng ta có quan hệ gì? Lại không phải chúng ta bắt hắn. Hugh. Nick Fury hướng về Hugh nói một tiếng nói. Được. Chúng ta không có ý kiến. Có ý kiến cũng vô dụng. Chúng ta không phải là từ thiện đường. Cũng không phải địa cầu lão đại không có nghĩa vụ làm những này. Coi như toàn thế giới cũng bị Scroll thay. Chúng ta tự nhiên cũng có làm phương pháp đánh lại. Lona hơi nghiêng đầu nói. Cụ thể kim ngạch sau đó sẽ có một cái kết luận cuối cùng. Hiện tại chúng ta đi trước hoàn thành nhiệm vụ. Tin tưởng bọn hắn cũng không dám vi phạm hứa hẹn. Hô, thật không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ phát sinh như vậy sự tình. Lão đầu, chúng ta cũng không nghĩ tới. Peggy Carter vỗ vỗ trước mắt Howard Stark. Nàng cũng không nghĩ tới Howard Stark dĩ nhiên cũng bị Scroll bắt. Nàng còn nhớ mạo bài Nick Fury đem chính mình quét rác khi ra cửa đợi Howard Stark còn giúp mình nói chuyện, thậm chí cố ý gọi điện thoại để an ủi quá chính mình. Kết quả dĩ nhiên cũng là giả. Ta trước tiên đưa ngươi trở về đi thôi. Giả mạo ngươi tên kia thật không có bất kỳ cái gì kẽ hở. Nếu như không phải là ở đây nhìn thấy ngươi, ta đều không thể tin được hắn là giả. Peggy Carter nói, đáng chết. Howard Stark vừa nghĩ tới có người giả mạo chính mình theo người nhà mình nhất lên sinh hoạt. Vậy thì để hắn vô cùng phẫn nộ. Peggy Carter có thể lý giải Howard Stark hiện tại tâm tình. Vì lẽ đó dự định trước tiên tiễn hắn trở lại, nhưng mà vừa mới chuyển thân thể liền gặp được Phober đi tới. Howard Stark tiên sinh, người e sợ vẫn chưa thể rời đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.